cái này Ô Chí chết chắc, lại dám đắc tội Đông Phương Hạo, hiện tại thành công địch, chỉ sợ phần lớn người đều muốn giết hắn. Tinh Không ngoài tháp, này quan sát tu giả thấy như vậy một màn, không được lắc đầu. Ô đại ca quá xung động, đắc tội nhiều cường giả như vậy, đối với hắn không có chút nào chỗ tốt. Cho dù là bạn của Ô Chí, Lưu Quý, Đừng Ảnh, Mông, Ngạo đám người cũng không coi trọng hắn, khắp khuôn mặt là lo lắng chi sắc. Tham gia Tinh Không bảng đại bộ phận tu giả đều phải đối phó Ô Chí, mọi người cũng không cho là Ô Chí có thể chống đỡ. Cái này Đông Phương Hạo thật là ác độc thủ đoạn, vẻn vẹn chỉ là một câu nói, để Ô Chí rơi vào không che chi địa, không hổ nói Đông Phương thế tộc thiên chi kiêu tử. Bất quá, nếu là có thể trở thành Đông Phương Hạo chính là thủ hạ, đó cũng là nhất kiện phi thường vinh dự sự tình, chỉ là không biết người nào có thể được cơ hội này. Ô Chí chỉ có thiên giai cấp 7 cảnh giới, đang lúc mọi người chung thực lực thấp nhất, liền xem ai có thể ở vòng thứ nhất gặp phải hắn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, hưng phấn không thôi. Ô Chí vận mệnh tựa hồ đã được quyết định từ lâu. Ngươi tên là Ô Chí, rất tốt, ngươi nếu là nguyện ý, có thể gia nhập vào ta Thanh Minh núi, chỉ muốn trở thành ta Thanh Minh núi đệ tử, những người này tuyệt đối không dám đối phó ngươi. Mắt thấy tất cả mọi người ở hồ thị Ô Chí, đúng lúc này, Thanh Minh Sơn Minh 18 đột nhiên đi tới, có chút hăng hái nói với Ô Chí. Hắn cái này vừa nói, vẻ mặt của mọi người toàn bộ đông lại một cái, chính là Đông Phương Hạo cùng Vương Hân, trên mặt cũng lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Bọn họ không nghĩ tới, Thanh Minh núi dĩ nhiên nhìn chúng Ô Chí, điều này làm cho Đông Phương Hạo sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn có thể tứ vô kỵ đạn gọi nhịp Ô Chí, cũng không dám ở Minh 18 trước mặt của có chút lời vô ích. Thanh Minh núi luôn luôn khiêm tốn, nhưng là thực lực của bọn họ lại không thể nghi ngờ cường đại, mà Minh 18 càng là thâm bất khả chắc. Có người nói, thậm chí có thể trùng kích Tinh Không Tiềm Long bảng đệ nhất nhân. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người lần thứ hai tụ tập ở Ô Chí trên người. Cái này thật đúng là thần chuyển ngoặt a. Ô Chí đắc tội Vương Hân cùng Đông Phương Hạo, Đông Phương Hạo càng là phát động rất nhiều tu giả, muốn đẩy Ô Chí với tử địa. Thế nhưng đúng lúc này, Thanh Minh Sơn Minh 18 dĩ nhiên cũng mở miệng mời Ô Chí. Đây là tình huống gì? Hơn nữa, Minh 18 là mời Ô Chí gia nhập vào Thanh Minh núi, trở thành Thanh Minh Sơn đệ tử, cùng Đông Phương Hạo so sánh với, thành ý này rõ ràng cường nhiều lắm. Tuy là đều là thần tướng quốc 12 đại thế lực, thế nhưng cũng có sự phân chia mạnh yếu. Cái này Thanh Minh núi tuy là luôn luôn khiêm tốn, nhưng không có người dám nghi vấn sự cường đại của hắn. Liền thấy Minh 18 một câu nói, ngay cả Đông Phương Hạo cùng Vương Hân đều giận mà không dám nói gì, liền có thể thấy được lốm đốm. Thanh Minh núi sao? Ta đối với cái này loại dấu thủ lĩnh, lộ đuôi tông phái không có hứng thú. Ô Chí liếc một cái Minh 18, rất là lạnh lùng nói ra. Hắn vừa nói sau, cả cái trên ngôi sao hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí ngay cả Tinh Không ngoài tháp tu giả, cũng không có ai phát sinh một điểm thanh âm. Tĩnh, tĩnh đáng sợ. Rất nhiều người đều cảm thấy sự khó thở, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Ô Chí. Đối mặt Minh 18 mời chào, Ô Chí dĩ nhiên cự tuyệt, nhưng lại cự tuyệt dứt khoát như vậy. Thậm chí, hắn cũng không có cho Thanh Minh núi lưu bất kỳ tình cảm. Giấu thủ lĩnh, lộ đuôi Thanh Minh núi. Mọi người chỉ là nghe được một câu nói này, đều cảm thấy sợ hãi không ngớt. Thanh Minh núi làm thần tướng quốc 12 đại một trong những thế lực, luôn luôn khiêm tốn. Thế nhưng thực lực tuyệt đối có thể ở 12 đại trong thế lực phái vào 3 vị trí đầu. Mà bây giờ, một cái vô danh người, cũng dám mắng Thanh Minh núi là giấu thủ lĩnh, lộ vĩ. Tất cả tu giả đều ngừng thở, nhìn về phía Minh 18. Bọn họ đều muốn biết, đối mặt Ô Chí chửi rủa, Minh 18 biết làm loại nào hồi phục. Liên tục khiêu khích Vương gia, Đông Phương gia, Thanh Minh núi, Ô Chí quả thực có gan. Rất nhiều người thậm chí đều có chút bội phục. Ô Chí gan dạ sáng suốt, chỉ là đáng tiếc, cái này nhất định là một cái ngu xuẩn hành vi, Ô Chí chết chắc. ta đã cho ngươi cơ hội, hy vọng thực lực của ngươi cũng giống miệng của ngươi như vậy sắc bén. Minh 18 thản nhiên nói, tâm tình tựa hồ không có chút nào sóng động, sau đó liền không để ý tới nữa Ô Chí. Cứ như vậy hết, rất nhiều người đều có chút ngây người. Ô Chí nhục nhã Thanh Minh núi, Minh 18 dĩ nhiên cũng làm dạng này tính. Chúng đầu của người ta có chút không xoay chuyển được đến. Minh 18 giọng của tuy là bình thản, thế nhưng trong giọng nói sát ý cũng không che giấu chút nào. Có người nói, khiến mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Minh 18 cũng sẽ không bỏ qua Ô Chí. Lúc này đây, mọi người rốt cục xác định, Ô Chí chết chắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 712, một quyền không có ai biết, Ô Chí cùng Thanh Minh núi trong lúc đó là không chết không thôi quan hệ. Phỏng vấn, khi hắn tiến nhập thần chôn cất đất một khắc kia, hắn và Thanh Minh Sơn quan hệ liền đã định trước. Thanh Minh sẽ không bỏ qua hắn, đồng dạng, hắn cũng sẽ không bỏ qua Thanh Minh. Hắn phá hư Thanh Minh ở thần chôn cất đất kế hoạch, mà Thanh Minh cũng sắp hắn đạt được thần giai truyền thừa tin tức truyền tới thần tướng quốc, trực tiếp khiến hắn gặp phải nhiều lần nguy cơ. Lúc này Minh 18 dĩ nhiên đã chạy tới mời hắn gia nhập vào Thanh Minh núi. Đây quả thực là một chuyện cười. Trở thành Thanh Minh Sơn đệ tử, cái này há chẳng phải là dê vào miệng cọp. Những người khác nghe không hiểu Minh 18 mà nói, Ô Chí há lại sẽ nghe không hiểu. Hắn cho Ô Chí một cái cơ hội, khiến hắn gia nhập vào Thanh Minh núi. Đây là khiến hắn chủ động đi chịu chết. Hắn cho rằng Ô Chí không biết Thanh Minh núi cùng Thanh Minh quan hệ. Cơ hội, hắn cần Minh 18 cơ hội sao? Minh 18 có thể rất mạnh, dù sao chỉ là Thanh Minh một cái khôi lỗi, còn không có thả ở trong mắt Ô Chí. Cái này Ô Chí thật là to gan, thậm chí ngay cả Thanh Minh núi cũng dám mắng. Người điên, cái này chính là một cái người điên. Chết chắc, Ô Chí chết chắc. Vô luận là tinh không ngoài tháp, vẫn là tinh không bên trong tháp, hầu như tất cả tu giả đều nhất trí cho là như vậy. Ô đại ca quá xung động, ai, Lưu Quý khuôn mặt lo lắng chi, sắc. Bất đắc dĩ thở dài, Ô đại ca có thể gia nhập vào bất luận cái gì thế lực, nhưng tuyệt đối sẽ không gia nhập vào Thanh Minh núi. Đừng ảnh thản nhiên nói, cũng ở trình bày một sự thật. Thú vị, tinh thần trên, Bất Lão Sơn Ô Nha nhìn Ô Chí, tràn ngập hứng thú. Minh 18, anh, Nguyên Vũ liếc Minh 18 liếc mắt, khinh thường lạnh rên một tiếng. Đối với Ô Chí thực lực, hắn rành rẽ nhất, đó là trở ngại hắn cướp đoạt vô địch lưỡng một người trong. Còn như Minh 18, còn không có thả trong mắt hắn. Thực sự là một cái tìm chết gia hỏa, tự cho là xuất tận danh tiếng, cũng đem chính mình bước vào đến tất sát chi cục. Dù cho ta không ra tay, hắn cũng chết định. Trương ở Dương liếc Ô Chí liếc mắt, không hề đưa hắn để ở trong lòng. Hắn thật là làm náo động sao? Huyền Nguyệt nghi ngờ nhìn Ô Chí, sau đó lắc đầu, nàng còn nhớ rõ ở tinh không tháp đệ nhị tầng thời điểm, Ô Chí lĩnh ngộ viên mãn băng chi ý cảnh, tiến nhập tầng thứ ba tình cảnh. Được, tinh không tiềm long bảng bài danh chiến đấu chính thức bắt đầu, bây giờ tiến hành phân tổ, sau đó quyết ra tiểu tổ tiền tam danh. Lúc này, chủ kia cầm tinh không tiềm long bảng cường giả rốt cục mở miệng, khiến tâm thần của mọi người chấn động. Sau đó không khỏi đưa mắt nhìn sang Ô Chí. Bọn họ đang chờ mong Ô Chí có thể cùng bọn họ phân ở một tổ. Rất nhanh, thập tiểu tổ liền phân phối hoàn tất. Mỗi một cái tiểu tổ 18 người, lấy, rút ra, ký quyết ra 9 người đứng đầu, một ván quyết định thắng bại. Mà Ô Chí cũng tìm được chỗ ở mình tiểu tổ, tổ thứ 6. Khi tổ thứ 6 còn lại tu giả chứng kiến Ô Chí lúc, từng cái hưng phấn hầu như muốn nhảy dựng lên. Còn như còn lại tổ tu giả còn lại là nhất tề ai thán một tiếng, cảm giác thán vận khí của mình quá kém. Đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, Ô Chí trên mặt của bình tĩnh không gì sánh được. Vận khí sao? Hy nhìn các ngươi không nên chọc ta, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Ô Chí ở trong lòng lạnh lùng nói. Hắc hắc, Ô Chí, xem ra ông trời cũng không đứng ở chỗ của ngươi, dĩ nhiên cùng ta chia được một cái tổ. Nhất đạo thanh âm quái dị truyền đến, là như thế chói tai, chính là Vương Hân. Bất quá ta lại cảm giác, ngay cả ông trời cũng đứng ở ta nơi này một bên, đem ngươi cùng ta chia được một tổ. Ô Chí lạnh lùng nói ra. NBSP, cái này Vương Hân ba phen mấy lần khiêu khích hắn, khiến hắn sát ý trong lòng tăng vọt. Ân, Vương Hân rất là hết ý liếc hắn một cái. Bất quá đáng tiếc, chỉ sợ ngươi ngay cả cùng ta đối chiến tư cách cũng không có. Đối với Vương Hân tự tin, Ô Chí lại lười cơ hội. Sự thực như thế nào, đến lúc đó ở trên chiến đài thì sẽ biết. Bây giờ nói nhảm nhiều như vậy, nhất định chính là lãng phí nước bọt. Trận chiến đầu tiên, Ô Chí đánh với Cao Hùng. Bài danh chiến đấu rất nhanh thì bắt đầu, mà tổ thứ 6 trận chiến đầu tiên dĩ nhiên cũng làm luân đáo Ô Chí. Được kêu là Cao Hùng tu giả là một cái thiên giai cửu cấp cường giả, thực lực cường đại. Lúc này nghe được dĩ nhiên là hắn và Ô Chí đối chiến, trong lòng lập tức kích động đứng lên. Hắn cao hơn Ô Chí 2 cấp bậc, đối với cái này đánh một trận tràn ngập lòng tin. Ô Chí vận khí thật đúng là kém, trận chiến đầu tiên liền gặp phải thiên giai cửu cấp Cao Hùng, Ô Chí nguy hiểm. Tinh không ngoài tháp, chúng tu giả thở dài không ngớt, mà ở trên ngôi sao, còn lại tổ thứ 6 tu giả còn lại là chùy, ngực, dậm chân, áo não không thôi. Chỉ cần có thể sát Ô Chí, liền có thể trở thành là Đông Phương Hạo chính là thủ hạ, mà Ô Chí cũng chỉ có thiên giai cấp 7 cảnh giới. Đây quả thực là đưa lên môn hậu lễ a. Hiện tại cái này hậu lễ lại bị Cao Hùng lấy được, tự nhiên để cho bọn họ vô cùng thất vọng. Ha ha, một trận chiến này là của ta, đợi ta trở thành Hạo công tử thủ hạ phía sau, ta nhất định phải mời các ngươi uống rượu. Cao Hùng hưng phấn tiếng cười to, thần sắc kích động không ngớt. Đây quả thực là trên trời rơi xuống tới bánh a. Nghe được hắn đắc ý tiếng cười, tổ thứ 6 tu giả càng thêm khó chịu. Ngu ngốc, ngươi náo đủ. Ô Chí đứng tại đối diện, lạnh lùng nói. Ngu si sao? Ngươi rất nhanh thì biết, người nào mới thật sự là ngu ngốc. Bất quá nếu là không có ngươi tên ngu ngốc này, ta há lại có thể trở thành là Hạo công tử thủ hạ. Là cảm tạ ngươi, ta ban thưởng ngươi vừa chết, tự sát đi. Cao Hùng cư cao lâm hạ nói rằng, thần thái ngạo nghễ, tràn đầy tự tin. Đối mặt thiên giai cấp 7 Ô Chí, hắn không có bất kỳ gánh vác. Ô Chí lắc đầu, nói ngươi là ngu ngốc, ngươi còn không thừa nhận. Đã như vậy, ta sẽ đưa ngươi tên ngu ngốc này đoạn đường, người ta phải tự biết mình. Vừa nói, Ô Chí thân hình khẽ động, trực tiếp hướng Cao Hùng thổi qua đi. Tử huyền thân pháp triển khai, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền đến Cao Hùng bên người. Sau đó trực tiếp một quyền đánh hạ, công kích gia tốc phần mềm hách, công kích gấp bội phần mềm hách khởi động, chém liên tục phần mềm hách mở ra. Cái này sẽ là của ngươi công kích sao? Buồn cười. Ô Chí đạo này thật bá quyền, chỉ là công pháp cao cấp, mặc dù coi như uy thế ngập trời, lại căn bản không có đặt ở Cao Hùng trong mắt của. Hắn đồng dạng đánh ra một quyền, nghênh hướng Ô Chí công kích. Hắn đây là muốn lấy cứng chọi cứng, lấy cao hơn Ô Chí thượng 2 cấp bậc cảnh giới, nghiền ép Ô Chí a. Chỉ là rất nhanh, hắn sắc mặt liền cấp tốc biến ảo đứng lên. Cái gì? Điều này sao có thể? Hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ từ Ô Chí trong quả đấm, trực tiếp đánh vào trong cơ thể hắn, không ngừng tứ ngược hắn ngũ tạng lục phủ. Hắn còn chưa kịp phản ứng, theo liền tự Ô Chí nắm đấm thượng, lần thứ 2 nhảy vào 7 đạo quyền kính, một đạo liền theo một đạo, nhất đạo so với nhất đạo càng mạnh, toàn bộ nhảy vào đến trong cơ thể hắn. Cái này 7 đạo quyền kính thực sự quá mạnh, trong chốc lát, đã đem hắn ngũ tạng lục phủ khuấy cái nát bấy, khóe miệng tiên huyết cuồng phún. Ở trong mắt hắn, tràn đầy là không thể nào hiểu được. Nghiền ép, đúng là nghiền ép. Chỉ bất quá quả thực Ô Chí nghiền ép hắn mà thôi. Kết quả này khiến hắn không thể nào tiếp thu được, thậm chí khiến hắn trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Hắn bị kích động mà đến, muốn mượn Ô Chí đến gia nhập vào Đông Phương Thế Tộc, lại bị Ô Chí một quyền chém giết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 713, Mộc Mộc, giết ngược Cao Hùng bại. bị Ô Chí một quyền kích bại, thậm chí còn mất tánh mạng. Kết quả này khiến chúng người không thể nào tiếp thu được. Trong lúc nhất thời tất cả tu giả đều sửng sốt. Giả chứ? Trùng hợp thôi. Mọi người đang trong lòng từng lần một lẩm bẩm, tựa hồ chỉ có vừa khớp mới có thể giải thích rõ. Muốn giết ta, liền phải làm cho tốt bị ta giết chuẩn bị. Ô Chí lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn nhìn phía tổ thứ 6 còn lại tu giả, âm, xâm xâm nói rằng, hắn, khiến rất nhiều người không khỏi nuốt khởi nước bọt đến. Ô Chí một quyền này thật sự là quá chấn động, một quyền đem một gã thiên giai cửu cấp cường giả giết chết. Rất nhiều người tự vấn làm không được, thế nhưng Ô Chí lại làm được. May mắn thắng một hồi, có cái gì tốt đắc ý. Lúc này, nhất đạo thanh âm đột ngột truyền đến, giọng nói rất là coi thường, chính là vương gia Vương Hân. Không sai, nhất định là may mắn, Cao Hùng là thiên giai cửu cấp cường giả, mà Ô Chí chỉ có thiên giai thất cấp. Tại sao có thể là Cao Hùng đối thủ? Nhất định là Ô Chí sử dụng đê tiện thủ đoạn. Hơn nữa Cao Hùng khinh địch, mới để cho Ô Chí có thừa cơ lợi dụng. Trong nháy mắt, chúng tu giả lại bắt đầu tự tin đứng lên. May mắn sao? E rằng đi. Ô Chí lắc đầu, trên mặt mang tươi cười quái dị. Đối với Vương Hân mà nói, hắn không thèm để ý chút nào. Tiếp đó, đệ nhị tầng chiến đấu tiếp tục tiến hành. Đệ nhị tầng, Mộc Mộc đánh với Ngô Bính. Rất nhanh, hai gã tu giả đi lên đài cao, đối mắt nhìn nhau đứng lên. Ta là Trùng Dương Điện đệ tử Ngô Bính, ngươi không phải của ta đối thủ, buông tha đi. Mới vừa đi lên đài, được kêu là Ngô Bính tu giả liền cao ngạo nói. Sau đó ánh mắt lại lạc hướng Ô Chí. Hắn mục tiêu chỉ có Ô Chí. Chỉ cần giết Ô Chí là hắn có thể trở thành Đông Phương Hạo chính là thủ hạ. Đây là một cái cơ hội, hắn phải nắm chặt. Thử xem mới biết được. Được kêu là Mộc Mộc tu giả, một bộ biểu tình hờ hững, đối với Ngô Bính cao ngạo, không chút phật lòng. Lãng, mất thì giờ mà thôi, đã như vậy, ta đây liền nhất chiêu bại ngươi. Ngô Bính sắc mặt trầm xuống, trong con ngươi hiện ra phẫn nộ chi sắc. Sau đó huy kiếm hướng Mộc Mộc đâm tới. Người này ngược lại cũng có chút bản lĩnh, kiếm pháp nhẹ nhàng, rất nhanh không gì sánh được. Ô Chí có thể cảm thấy ý cảnh của hắn đã đạt được viên mãn chi cảnh. Bất quá, đối với cái này loại tự cho là đúng tu giả, Ô Chí từ trước đến nay là phi thường không ưa. Bụi gai lĩnh vực. Mộc Mộc lẩm bẩm một tiếng, nhưng thấy hai tay hắn khẽ động, đại địa bỗng nhiên thoát ra vô cùng bụi gai cành, trong nháy mắt ngưng tụ thành một mảnh rừng cây có gai địa. Lúc này một mảnh lĩnh vực, bụi gai lĩnh vực, bụi gai cành trên không trung mạn vũ, điên cuồng nhất hướng Ngô Bính quấn đi, thế rất là hung mãnh. Ngô Bính trường kiếm mà đi, giống giận liên tục, trường kiếm vũ động, đem này bụi gai chặt đứt. Hắn không có lĩnh ngộ ra lĩnh vực, chỉ có thể đem cảnh giới viên mãn dung nhập vào kiếm pháp trong, dùng cái này để ngăn cản Mộc Mộc công kích. Chỉ là bụi gai cái tựa hồ vô cùng vô tận một dạng, không ngừng hướng hắn quấn đi, khiến hắn không thể nào ngăn cản. Huyết mạch. Ngô Bính nộ, thi triển ra huyết mạch chi lực. Hắn huyết mạch đã đại thành, mượn huyết mạch chi lực, thực lực của hắn trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Thế nhưng, hắn rất nhanh thì thất vọng, này bụi gai căn bản không có cuối cùng. Hơn nữa nhận tính 10 phần, rất nhanh thì đưa hắn bao phủ. Mọi người chỉ thấy trên chiến đài, vô cùng bụi gai đón gió vũ động, bao phủ một mảnh thiên địa. Mà lúc này, Ngô Bính cùng Mộc Mộc hai người cũng toàn bộ tiêu thất. Đột nhiên, tại nơi bụi gai trong lĩnh vực gian, một cây lớn bụi gai cành đem Ngô Bính trói cái rắn chắc, trên không trung vũ động. Mà Ngô Bính sắc mặt tái nhợt, không có chút nào chống lại chi lực. Ngô Bính bại. Đây cũng là một hồi ngoài dự đoán của mọi người chiến đấu. Ngay từ đầu Ngô Bính vô cùng cuồng ngạo, hoàn toàn đem Mộc Mộc coi rẻ, không nghĩ tới kết quả cuối cùng nhưng là như thế hí kịch hóa. Hơn nữa, chiến đấu ngay từ đầu, Ngô Bính liền hết hoàn toàn ở vào hạ phong. Cái này Mộc Mộc là ai? Cái thế lực đệ tử, thực lực rất mạnh a. Bụi gai lĩnh vực, quá lợi hại. Cái này sợ rằng còn không phải của hắn toàn bộ thủ đoạn đi. Tinh không ngoài tháp, rất nhiều tu giả đều đang nghị luận cái này thực lực cường đại Mộc Mộc. đánh bại Ngô Bính, Mộc Mộc cũng không có chút nào ngạch đắc ý, cười nhạt trở lại trong đám người. Ô Chí sâu đậm liếc mắt nhìn Mộc Mộc, chỉ sợ người này không Vương Hân còn mạnh hơn rất nhiều đi. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, rất nhanh, tổ thứ 6 cửu trận chiến đấu cũng đã kết thúc, chỉ còn lại có cuối cùng 9 người. Vương Hân tự nhiên cũng là trong 9 người một người, mà lúc này đây, còn lại 8 tổ chiến đấu cũng đã kết thúc. Đợt thứ 2 tỷ thí, sẽ quyết ra top 5, rút ra, ký kết thúc, một tour này Ô Chí dĩ nhiên tour trống. May mắn ra hòa, tổ 6 rất nhiều tu giả nhìn phía Ô Chí ánh mắt rất là bất đắc dĩ. Bọn họ muốn giết Ô Chí, sau đó trở thành Đông Phương Hạo chính là thủ hạ. Thế nhưng một tour này trận đấu qua đi, sẽ bị đấu loại 4 người, tự nhiên để cho bọn họ không cam lòng. Đợt thứ 2 kết thúc, Mộc Mộc cùng Vương Hân quả nhiên đều lưu lại đến. Cái này hơn nữa Ô Chí cùng 2 gã khác chiến thắng tu giả, đúng lúc là 5 người. Kế tiếp là đệ 3 lần tỉ thí, một người trong đó tua chống, thế nhưng người thua có thể khiêu chiến tua chống người. Bây giờ tiến hành lần đầu tiên tỉ thí, Ô Chí đối chiến Tiếu Mới Vừa. Tiếu Mới Vừa đồng dạng là thiên giai cửu cấp cường giả, thực lực mạnh hơn Cao Hùng rất nhiều. Lúc này vừa nghe nói để cho mình cùng Ô Chí đánh một trận, trong lòng của hắn lập tức kích động đứng lên. Ha ha! Không có nghĩ tới cái này cơ hội cuối cùng dĩ nhiên bị ta chiếm được. Tiếu Mới Vừa cười lớn một tiếng, dẫm trận tại chỗ đi lên đài chiến đấu. Ô Chí, thực lực của ngươi không tệ, chỉ là đáng tiếc, chú nhất định phải trở thành ta đá đặt chân. Tiếu Mới Vừa rất là tự tin nói rằng, lời vô ích thật nhiều, xem đao. Ô Chí bây giờ không có tâm tình cùng đối phương, lãng, mất thì giờ, trực tiếp bổ ra nhất đao. Hướng đối phương chém tới. Đao quang thiểm thước, tốc độ nhanh đến cực điểm. Cái này nhất đao giống như là như gió, nhẹ nhàng, rất nhanh, phiêu giật, một mạch hướng Tiếu Mới Vừa vạch tới. Cái này nhất đao trong, thậm chí còn tràn đầy một cổ lĩnh vực lực, phong chi lĩnh vực. Tiếu Mới Vừa sắc mặt biến đổi đột ngột, cảm giác có một cổ gió đem chính mình trói buộc chặt, khiến hắn không còn cách nào nhúc nhích mảy may. Đại địa lĩnh vực, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đại địa ầm vang, lĩnh vực lực hướng bốn phía, đãng, dạng đi, trực tiếp đánh vào Ô Chí phong chi lĩnh vực trên. Lưỡng chủng lĩnh vực lực đụng vào nhau, lẫn nhau tan rã, cuối cùng toàn bộ tiêu thất ở bên trong trời đất. Tiếu Mới Vừa sử xuất lĩnh vực lực, Ô Chí không chút nào cảm thấy kỳ quái. Hắn ở tinh không tháp trước thất tầng thu hoạch rất lớn. Còn lại tu giả tự nhiên cũng sẽ có điều thu hoạch. Đối mặt Tiếu Mới Vừa đại địa lĩnh vực, Ô Chí vẫn vô cùng bình tĩnh. Nhẹ nhàng đao mang đột nhiên biến đổi, dĩ nhiên tràn đầy một cổ sắc bén. Sau đó liền thấy một cổ sát khí từ đao mang trung lòe ra, trực tiếp từ Tiếu Mới Vừa trong thân thể xẹt qua. Tiếu Vừa định khi, thế nhưng không biết như thế nào ngăn cản. Cái này nhất đao tốc độ thực sự quá nhanh. Thật là đáng sợ nhất đao, tất cả mọi người sai, ngươi có cuồng ngạo tư cách. Tiếu Mới Vừa chăm chú nhìn chằm chằm Ô Chí, nhẹ nói đạo. Sau đó liền thấy khóe miệng của hắn tràn ra một tiên huyết, sau đó ầm ầm té trên mặt đất, triệt để mất đi sinh mệnh. Bởi vì Ô Chí từng nói qua, muốn lấy mạng của hắn, liền phải làm cho tốt bị hắn chém giết chuẩn bị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 714, Vương Hân thực lực. Ô Chí từ Vương Hân bên người đi qua, lạnh lùng nói ra, coi như ngươi vận khí tốt, hy vọng ở bài danh chiến tranh đoạt chung, ngươi không hội ngộ đến ta. Tiểu tổ chiến đấu chỉ lấy 3 người, cũng không dùng phân ra thứ tự, Ô Chí đã thắng, vậy ý nghĩa, hắn và Vương Hân ở tiểu tổ chiến đấu chung không biết gặp nhau. Nghe được Ô Chí mà nói, Vương Hân sắc mặt rất là âm trầm, bất quá nhưng không có mở miệng phản bác. Nhất đao, Ô Chí chỉ dùng nhất đao, đã đem cường đại Tiếu Mới Vừa chém giết. Thực lực như thế, mặc dù là hắn, cũng phải ứng phó cẩn thận. Ô Chí chiến thắng Cao Hùng, cũng không phải may mắn, vừa khớp, Tiếu Vừa mới mình sinh mệnh, chứng minh điểm này. Đối với kết quả này, toàn trường một trận náo động, bọn họ mới vừa rồi còn đang nói Ô Chí không phải Tiếu Mới Vừa đối thủ, trong nháy mắt, Tiếu Mới Vừa cũng đã chết ở trước mặt của bọn họ, đây quả thực là trần trụi vẽ mặt a. Ô Chí đi xuống đài chiến đấu, rất nhiều người đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn hắn. Hắn dùng thực lực cường đại nói cho mọi người, muốn dùng hắn sinh mệnh định bỡ Đông Phương Hạo, liền phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Đông Phương Hạo nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt, thay đổi càng thêm âm trầm. Tiếp đó, Mộc Mộc đồng dạng chiến thắng đối thủ mà Vương Hân tu chống, thua ở Mộc Mộc trong tay tu giả, thậm chí cũng không dám đi thiêu chiến Vương Hân. Từ đó, tổ thứ 6 chiến đấu toàn bộ kết thúc. Ô Chí, Mộc Mộc, Vương Hân ba người tiến nhập vòng kế tiếp. Rất nhanh, còn lại tiểu tổ chiến đấu cũng kết thúc, cùng sở hữu 30 người tiến nhập vòng kế tiếp. Làm sơ nghỉ ngơi phía sau, vòng thứ 2 chiến đấu lập tức bắt đầu. Người thắng tiến nhập top 20, còn như người thua, tranh đoạt tinh không tiềm long bảng nắm cái khác danh ngạch. Để một trận chiến đấu, Hạ Đỉnh đối chiến một gã thiên giai cửu cấp cường giả. Tên kia thiên giai cửu cấp cường giả sắc mặt biến đổi, trực tiếp tuyển chọn chịu thua. Đệ nhị tầng chiến đấu, Minh 18 đối thủ đồng dạng tuyển chọn chịu thua. Hạ Đỉnh cùng Minh 18 thực lực cường đại, bọn họ căn bản không có khả năng chiến thắng, còn không bằng dứt khoát chịu thua. Thực lực tranh đoạt còn dư lại 5 danh ngạch. Trận thứ 3 chiến đấu, Vương Hân đối chiến Ô Chí. Chủ kia cầm chi người vừa nói sau, toàn bộ tinh không tháp trong nháy mắt bốc lửa. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu thời điểm, Vương Hân cùng Ô Chí mà bắt đầu tranh phong. Một là vương giá thiên chi kiêu tử, một cái cũng thông thường rể cỏ tu giả. Cái này nguyên bản không có bất kỳ có thể sánh bằng tính. Ô Chí tựa hồ nhất định là thất bại nhất phương. Khi hai người đồng thời phân ở một tổ thời điểm, rất nhiều người đều đang cảm thán vận mạng tạo hóa, lộng người, tựa hồ Ô Chí cuồng vọng phải trả giá thật lớn. Thế nhưng, cả tiểu tổ tái kết thúc, hai người dĩ nhiên không có đụng vào nhau, khiến rất nhiều người hoàn toàn thất vọng. Đồng thời, bọn họ cũng đang cảm thán Ô Chí thật là tốt vận. Dù cho Ô Chí lấy cường thế chiến lực, chém giết Cao Hùng cùng Tiếu Mới Vừa, cũng không có bao nhiêu người cho rằng Ô Chí sẽ là Vương Hân đối thủ. Đáng tiếc, cái này Ô Chí tư chất không sai, thực lực cũng rất mạnh, phải có ngắm trùng kích tinh không tiềm long bảng top 20, nhưng bây giờ gặp phải Vương Hân. Một gã cường giả lắc đầu thở dài, nếu như Ô Chí gặp phải những cường giả khác nói, mặc dù bại, cũng hơn nửa không có tánh mạng chi buồn, thế nhưng hắn lại cứ thiên gặp phải Vương Hân. Tất cả mọi người rất rõ ràng, Ô Chí đối mặt Vương Hân tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha Ô Chí, đợi Ô Chí rất có thể liền là tử vong. Đây chính là cuồng vọng đại giới, có một chút thực lực, phải đi khiêu khích 12 đại thế lực, nhất định chính là muốn chết. Ở thần tướng quốc, ngoại trừ hoàng tộc Hạ gia, 12 đại thế lực chính là đỉnh cao nhất tồn tại. Hiện tại Ô Chí khiêu khích vương gia, có thể không phải là tìm chết hành vi. Hơn nữa, hắn khiêu khích còn không chỉ là vương gia, còn có Đông Phương thế tộc cùng Thanh Minh núi. B. Hắc hắc, tiểu tử, vận khí của ngươi tựa hồ thật không tốt a. Vương Hân tà dị nhìn Ô Chí, trong con ngươi tràn đầy điên cuồng chi sắc. Ta có thể không cho là như vậy, ta lại cảm giác vận khí của mình tốt. Ô Chí nhàn nhạt nhìn Vương Hân, giữa hai người bọn họ mâu thuẫn, quả thực cần phải giải quyết. Cái này đúng lúc là một cái cơ hội. Ngươi chẳng lẽ còn cho rằng có thể chạy trốn lòng bàn tay của ta hay sao? Đắc tội ta Vương Hân hạ chàng, duy có một kết quả, đó chính là chết. Tiểu tử, ngươi không phải rất càn rỡ sao? Chờ một chút ta liền muốn ở trước mặt tất cả mọi người, đưa ngươi hành hạ đến chết tại chỗ. Chỉ có như vậy, mới có thể hiểu rõ mối hận trong lòng của ta. Vương Hân hung ác quá, thần sắc có chút dữ tợn. Bởi vậy có thể thấy được hắn đối với Ô Chí hận sâu đậm. Hắn là vương giá thiên chi kiêu tử, mà Ô Chí lại làm cho hắn ở mặt của mọi người trước lăng nhục. Chỉ có tiên huyết mới có thể cỏ rửa hắn sỉ nhục. Phải chết sao? Lẽ nào sẽ không có lựa chọn thứ hai sao? Ô Chí nhìn Vương Hân, thâm trầm nói rằng, bây giờ biết sợ, đáng tiếc đã trễ, đắc tội ta Vương Hân hạ chàng chỉ có chết. Vương Hân đắc ý nhìn Ô Chí, tựa như đã thấy Ô Chí máu tươi tại chỗ tình cảnh. Được rồi, nguyên vốn còn muốn tha cho ngươi một mạng, hiện tại xem ra, đã không có cần phải. Ô Chí lắc đầu, nếu Vương Hân muốn chết, hắn không thể làm gì khác hơn là thành toàn đối phương. Người rốt nát a, ta để ngươi xem thực lực chân chính của ta. Đằng xá huyết mạch, thả ra đi. Cô quạnh lĩnh vực, ngưng. Vương Hân trên mặt của tràn đầy kích động, một cổ hung hãn khí thế từ trên người của hắn bộc phát ra. Ở sau lưng của hắn, một cái to lớn đằng xà quay quanh ở trong hư không, trong tròng mắt lóe ra âm lãnh quang mang. Cái này dĩ nhiên là một con chân chính đằng xà. Âm, xâm khí tức đập vào mặt, làm cho tâm thần người rung động. Mượn tinh không tháp tương trợ, hắn dĩ nhiên đem chính mình đằng xà huyết mạch tu đến viên mãn chi cảnh, triệt để ngưng tụ thành thực vật. Ngay tại lúc đó, một cổ hưu quạnh khí tức từ Vương Hân trên người trào hiện ra, hướng Ô Chí bao phủ đi, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái lĩnh vực, cô quạnh lĩnh vực. Tại nơi trong lĩnh vực, vạn vật cô quạnh, hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Trời ạ, dĩ nhiên là viên mãn đằng xá huyết mạch, Vương Hân không hổ là vương giá thiên chi kiêu tử, quá biến thái. Lĩnh vực thật mạnh, trực tiếp đem Ô Chí trói buộc chặt. Giữa hai người chênh lệch thực sự quá lớn, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Mọi người thấy Vương Hân viên mãn huyết mạch, từng cái khiếp sợ không thôi. Tất cả mọi người biết, huyết mạch đề thăng phi thường gian nan, toàn bộ thần tướng quốc cũng sẽ không có bao nhiêu người đem huyết mạch tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Thế nhưng tinh không tháp cũng một cái ngoại lệ, có thể mang không có khả năng hóa thành khả năng. Chỉ là đáng tiếc, tinh không tháp trăm năm mới có thể mở ra một lần, hơn nữa chỉ có 30 tuổi trở xuống cường giả mới có thể đi vào trước thất tầng, cũng chỉ có thể đợi thượng thời gian nửa tháng. Thế nhưng tinh không tháp trước thất tầng khảo nghiệm đồng dạng không dễ dàng đi qua, mấy vạn người tiến nhập tinh không tháp, cuối cùng có thể đi vào đệ bát tầng cũng chỉ có không đến 200 người. Đối mặt thực lực cường đại như vậy, ngươi là có hay không run? Một con run dế mà thôi, còn thật sự cho rằng có thể hám thiên. Buồn cười. Cái này tinh không tiềm long bảng, tất nhiên có ta Vương Hân nhỏ nhoi. Vương Hân quan sát Ô Chí, cuồng ngạo kêu lên. Ở trước mặt của hắn, Ô Chí chính là một cái con kiến hôi. Loại này trưởng khống lực lượng cảm giác, khiến hắn có chút đắc ý vong hình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 715, Vương Hân, chết. Đối mặt cuồng ngạo Vương Hân, Ô Chí sắc mặt vẫn luôn vô cùng bình tĩnh. Ngu ngốc. Đối với Vương Hân kêu gào, Ô Chí trực tiếp đưa cho hắn hai chữ. Cái này Vương Hân quá tự cho là đúng. Hắn sống ở bên trong thế giới của mình, thấy chỉ có sự cường đại của mình. Giống Ô Chí loại người này, căn bản cũng sẽ không bị hắn nhìn ở trong mắt. Ngươi trước đây không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại ta để ngươi trả giá thật lớn, đắc tội ta Vương Hân, duy có một kết quả, nhất định phải chết. Vương Hân đắc ý cười ha ha, thần sắc vô cùng dữ tợn. Từ trên người của hắn, một cổ hung hãn khí tức, sóng động trào hiện ra. Mạn toa kiếm pháp, nhưng thấy trường kiếm trong tay của hắn run run, trực tiếp thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn. Kiếm quang thiểm thước, toàn bộ hướng Ô Chí bao phủ đi. Ở sau lưng của hắn, một con kia lớn đằng xà, ngang thiên phát ra gầm lên giận dữ, âm thanh dao động khắp nơi, âm nghiêm ngặt huyết mạch chi lực nhằm phía Ô Chí, uy lực phi thường cường đại. Cũng không phải chỉ có ngươi có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Ô Chí thanh âm đạm mạc, ở xung quanh thân hắn, đột nhiên nổi lên nhất đạo thanh phong, sau đó cái này thanh phong từ chậm biến nhanh, thoáng qua trong lúc đó hình thành một cổ long quyển phong bạo. Ở Vương Hân cô quạnh trong lĩnh vực cuộn sạch, hai người lĩnh vực lực không ngừng đụng chạm, hưu quạnh khí tức trên không trung tràn ngập, thế nhưng gió kia cũng vô khổng bất nhập, không ngừng tứ ngược, đem cô quạnh khí tức tách ra. Ùng ùng, lưỡng đạo lĩnh vực lực giao trước cùng một chỗ, phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh, hư không cuồn cuộn, thiên địa nguyên khí táo bạo không ngớt. Rất nhanh, cô quạnh lĩnh vực cũng có chút không chịu nổi. Gió không chỗ nào không có mặt, cuồng bạo làn gió nghiền ép tất cả, mềm nhẹ làn gió rồi lại bình tĩnh tường hòa, hoàn toàn bất đồng lưỡng chủng ý cảnh, rốt cục khiến cô Quạnh lĩnh vực ầm ầm bạo liệt. Gió thay thế được cô Quạnh, tiếp tục bao phủ mảnh không gian này. Xem ra, lĩnh vực của ngươi cũng không gì hơn cái này. Ô Chí lãnh đạm nói rằng, không có bất kỳ đích tình tự, sóng, động, mà Vương Hân sắc mặt lại âm trầm không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới, Ô Chí dĩ nhiên cũng có lĩnh vực, để cho hắn không thể tiếp nhận là, Ô Chí lĩnh vực dĩ nhiên phá hỏng lĩnh vực của mình. Điều này sao có thể? Lúc này, trong đầu của hắn một mảnh tương hồ, hắn là đến nghiền ép Ô Chí, hiện tại ở loại kết quả này khiến hắn rất không hài lòng. Không có gì không thể, như ngươi loại này người, chỉ sống ở thế giới của mình trong, lại có thể xem đến cảnh đẹp bên ngoài. Một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Ô Chí lãnh đạm nói rằng, sau đó phong chi ý cảnh đẩy về phía trước động, trong nháy mắt đem Vương Hân che phủ ở trong đó. Vô tận gió cuộn sạch mà qua, trực tiếp đem Vương Hân trói buộc chặt. Nơi này là Ô Chí địa bàn, tất cả tự Ô Chí làm chủ. Vương Hân sắc mặt biến đổi lớn, lần thứ hai thi triển ra cô Quạnh lĩnh vực, cùng Ô Chí lĩnh vực đối kháng. Hữu dụng không? Ô Chí suy cười một tiếng, đón lấy, liền thấy từ trên người của hắn hiện ra vô tận sát khí, tràn ngập ở phong chi lĩnh vực trong. Những thứ này sát khí cũng ngưng tụ thành một cái lĩnh vực, sát khí lĩnh vực, trực tiếp hướng Vương Hân bắt đi giết. Bén sát khí tựa như một thanh đao nhọn một dạng, nhằm phía Vương Hân trái tim, điều này làm cho hắn sắc mặt lần thứ hai biến khó xem. Thế nhưng, thân thể hắn còn bị phong chi lĩnh vực ràng buộc, lúc này căn bản là không có cách bỏ chạy. Ô Chí dĩ nhiên lĩnh ngộ ra lưỡng chủng lĩnh vực, đây là hắn không có nghĩ tới. Tinh không ngoài tháp tu giả đồng dạng thật không ngờ. Biến thái, Vương Hân đã quá biến thái. Cái này Ô Chí so với Vương Hân càng thêm biến thái. Hiện tại sẽ nhìn hắn lưỡng chủng lĩnh vực, có thể không ngăn trở Vương Hân lĩnh vực cùng viên mãn huyết mạch. Lúc này, không nữa người cho rằng Ô Chí thất bại. Vương Hân thực lực tuy là rất mạnh, thế nhưng Ô Chí đồng hồ hiện ra chiến lực cũng không yếu. Từ tình huống hiện tại đến xem, tựa hồ Vương Hân còn bị Ô Chí sở áp chế. Đằng xà, giết hắn. Vương Hân dự tợn gầm hét lên, hắn cả khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. Đằng xà nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cuồng bạo huyết mạch chi lực cuộn sạch hướng bốn phía, sau đó bay lên trời, mở miệng to như chậu máu, một mạch hướng Ô Chí cắn xé đi. Cái này đằng xà dĩ nhiên coi nhẹ Ô Chí lĩnh vực, một đường thế như trẻ tre, thanh thế rất là cường đại. Đằng xà nơi đi qua, phong chi lĩnh vực cùng sát khí lĩnh vực không ngừng tan tác. Quả nhiên không hổ là viên mãn huyết mạch. Cái này chiến lực quá mạnh mẽ. Ô Chí liên tiếp lui về phía sau, lưỡng chủng lĩnh vực dung hợp vào một chỗ, không ngừng hướng đằng xà trùng tới. Đằng xà tốc độ rốt cục bị khống chế ở, không ngừng ở lưỡng chủng trong lĩnh vực đấu đá lung tung, rất là dã man. Hắc hắc, đằng xà ngăn trở Ô Chí lưỡng chủng lĩnh vực, Vương Hân rốt cục giải thoát đi ra. Trên mặt của hắn tất cả đều là âm, ngoan chi, sắc. Nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Hiện tại theo ý ta, ngươi còn như thế nào cùng ta đấu? Cô Quạnh lĩnh vực. Vương Hân đắc ý kêu to lên, lần thứ hai thôi động lĩnh vực lực, hướng Ô Chí công kích đi. Ếch ngồi đáy giếng chính là ếch ngồi đáy giếng, xem ta phá lĩnh vực của ngươi. Ô Chí trên mặt của tràn đầy khinh thường. Từ trên người của hắn bỗng nhiên lần thứ hai lao ra một cổ ý cảnh, hàn ý lạnh như băng tỏ khắp ra, viên mãn băng chi ý cảnh, khó khăn lắm ngăn trở Vương Hân cô Quạnh lĩnh vực. Thế nhưng, hắn cũng không có lĩnh ngộ ra băng chi lĩnh vực. Băng chi ý cảnh ở Vương Hân công kích phía dưới, liên tục bại lui. Ha ha, Ô Chí, ta nói rồi, hôm nay ngươi chết chắc. Thấy vậy, Vương Hân đắc ý cười ha ha, trường kiếm trong tay lần thứ hai vung ra, đạo đạo kiếm quang thiểm thước. Hướng Ô Chí bay tới. Vô chi. Ô Chí lạnh rên một tiếng, băng phong hàn liệt đao chém ra, cuồn cuộn nổi lên vô tận hàn băng tấn công về phía Vương Hân. Chính là Tử Huyền đao pháp đệ nhị thức, băng bạo nổ thiên hạ. Ở viên mãn băng chi ý cảnh dưới sự thúc dục, một chiêu này thần giai chiêu pháp bị thôi phát đến mức tận cùng, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. cả thế giới đều rất giống bị đóng băng, mà ở băng phong trong lại có một cổ cuồng bạo nguyên tố không ngừng sao động. Vương Hân cô quạnh lĩnh vực rốt cục bị ngăn chặn ở huyền băng cuồng quyền, trong nháy mắt đem Vương Hân im không ở tại trung. Hàn khí bức người, Vương Hân kích Linh Linh đánh cái dùng mình, cả người đều bắt đầu cứng ngắc. Ô Chí cũng sẽ không lãng phí cơ hội này, nhưng thấy cổ tay của hắn run lên, vẻ hàn quang đột hiển, một mạch hướng Vương Hân phi bắn dựng lên, tốc độ nhanh đến cực hạn. Vương Hân nơi nào sẽ nghĩ đến Ô Chí sẽ đến chiêu thức ấy, hơn nữa tử huyền phi đao ý tứ chính là cực nhanh công kích, hắn lúc này thân thể cứng ngắc, đâu còn có thể chống đỡ. Vẻ hàn quang trực tiếp từ cổ họng của hắn trung xuyên thủng đi qua. Vương Hân ánh mắt của tan ra, khí tức trên người nhanh chóng biến mất. Giống. Đằng xà bi phẫn hống khiếu một tiếng, cả người trực tiếp vỡ tản mát. Đằng xà là Vương Hân huyết mạch, hiện tại Vương Hân bị giết chết, huyết mạch tự nhiên không còn cách nào tiếp tục tồn tại hạ đi. Vương Hân thân thể ầm ầm rơi đầy đất, hung hăng đánh thẳng vào mọi người thị giác. Vương gia thiên chi kiêu tử, có hy vọng trùng kích tinh không tiềm long bảng trước 10 cường giả, bị Ô Chí giết chết. Rất nhiều người thậm chí đều còn chưa phản ứng kịp phát sinh cái gì sự tình, Vương Hân cũng đã bị Ô Chí bắn sát. Cái này quả thực mộng ảo. Xem Vương Hân hùng hổ, trong lúc nhất thời hoàn toàn đem Ô Chí ngăn chặn, không nghĩ tới thoáng qua trong lúc đó, kết quả cuối cùng đột biến, Vương Hân dĩ nhiên từ ở Ô Chí trong tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 716, Khâu Nhược Tuyết tình thế nguy hiểm. Vương Hân chết, bị Ô Chí giết chết. Thẳng đến Vương Hân thi thể rơi đầy đất, chúng tu giả còn không thể tin được sự thật này. Lãnh đạm liếc một cái Vương Hân thi thể, Ô Chí trở lại mình vị trí, thần sắc bình tĩnh không gì sánh được. Lúc này, rất nhiều người còn nhớ rõ Ô Chí nói một câu nói, muốn giết ta, liền phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Hiện tại hắn làm được. Hắc mã, cái này đúng ra là một thất hắc mã. Mọi người bắt đầu kích động đứng lên. Ô Chí tuyệt đối có trùng kích tinh không tiềm long bảng top 20 thực lực. Hắn quả quyết sát phạt, càng là lĩnh ngộ ra lưỡng chủng lĩnh vực, chiến lực cường đại không gì sánh được. Đài chiến đấu hai bên trái phải, Đông Phương Hạo rất là hết ý ngắm Ô Chí liếc mắt. Ô Chí hiện ra thực lực, mơ hồ khiến hắn cảm thụ được một ít uy hiếp. Còn như những người khác, cũng đều là có chút hăng hái nhìn hắn, ngay cả Vương Giá Thiên Chi kiêu tử cũng giám sát, quả nhiên hào khí phách. Ô Chí tuy là bạo nổ một cái lãnh môn, cũng chỉ là thoáng khiến cho một ít sóng lan mà thôi, chiến đấu vẫn tiếp tục. Trận thứ tư chiến đấu, Khương Vô Huyết thắng. Trận thứ năm chiến đấu, Huyền Nguyệt thắng. Từng cuộc một kết thúc chiến đấu, này 12 đại thế lực Thiên Chi kiêu tử không có bất kỳ ngoài ý muốn. Toàn bộ đều thành công tiến nhập tinh không tiềm long bảng top 20. Trong đó, thứ 8 trận chiến đấu, Tiểu Huyết ung dung chiến thắng đối thủ thắng lợi. Lần đầu tiên cho thấy mình viên mãn huyết mạch. Lần thứ 2 khiếp sợ một cái tâm thần của mọi người. Đệ thập trận chiến đấu, Lưu Tinh đồng dạng thắng lợi. Thực lực của hắn không chút nào kém hơn Tiểu Huyết, khiến người ta khiếp sợ. Thứ 13 trận chiến đấu, Mộc Mộc thắng lợi. Thứ 14 trận chiến đấu, từ một dạng linh đối chiến Khâu Nhược Tuyết. Nghe được tên của hai người, Ô Chí chân mày không khỏi nhíu lại. Từ một dạng linh là ma linh điện thiên chi kiêu tử, không có tiến nhập tinh không tháp trước khi, thì có tinh không tiềm long bảng trước 10 chiến lực. Hiện tại lại từng trải tinh không tháp ma luyện, chỉ sợ thực lực càng đáng sợ hơn. Xem tu vi của hắn, hiện tại đã là thiên giai cửu cấp cường giả.